Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478. 8 giờ đúng cổ huyết kịch. 18, không là hiểu lắm hắn đây, mẹ nó kết quả đều là chuyện gì nhi? Này nữ làm sao lại thành cục cảnh sát cục trưởng nữ nhi? Bọn họ không hiểu, bọn họ không dám tin. Khả Lý Nhiên Nhiên không tính toán chờ bọn hắn minh bạch a. Nàng di động một cái mau lẹ dãy số bát đi qua. Liền nói thẳng chính sự. Ba trong bệnh viện có người uy hiếp người nữ nhi ta. Người nhanh chút tìm người đến a, Lý Tiểu Thư đều là cái hiểu lầm. Hiểu lầm ni, một câu nói còn chưa dứt lời. Kỳ Tích Hiên đã đi tiến lên giải thích. Hoảng đến độ có chút miệng không đắn đo. Kỳ thực đáy lòng hối không được. Ai có thể dự đoán được này không nghĩ qua là liền cấp đá đến thiết bản đâu. Mẹ nó, Lý Nhiên Nhiên buông tay cơ. Bên cạnh hiệu trưởng cũng đi tới. Cười, chuyện này tạm thời cứ như vậy. Trên mặt hắn tươi cười cực kỳ chân thành. Cảm giác hoàn toàn không nhận đến phụ thân của Lý Nhiên Nhiên là cục cảnh sát cục trưởng ảnh hưởng. Cho nên, hắn căn bản chính là biết đến. Kỳ Tích Hiên cùng Hà Gia Nhân lại khí cái loạn đồ. Nhưng lại không hề biện pháp, bọn họ khởi sẽ biết, này gian bệnh viện viện trưởng sớm đã bị Lý Nhiên Nhiên xin nhờ qua. Này rõ ràng chính là một hồi tuồng, đào một cái hố, làm cho người ta khiếu. Nhưng là đâu, ai có thể dự đoán được Hà Chân Ngôn cư nhiên là như thế này một cái sẽ cho nhân kinh hỉ nhân. Lý Nhiên Nhiên thấy bọn họ tất cả mọi người là bụi bại sắc mặt. Một mặt tuyệt vọng bộ dáng. Đáy lòng không biết có bao nhiêu vui vẻ. Xem đi, nàng quả nhiên vẫn là giúp đỡ Minh Tỷ giải quyết chuyện này. Âm này đó người xấu một phen. Lý Nhiên Nhiên nghĩ nghĩ. Thủ lúc lơ đãng hướng lên trên. Tắt đi theo dõi. Xem vài người. Nói thẳng, sự tình đã đến tình trạng này. Ta cũng không sợ nói thẳng. Ta liền là gặp không quen các ngươi. Làm ra chuyện như vậy đến. Các ngươi thật sự là uổng làm người, một câu nói này. Nhưng mấy người đều là sửng sốt, liên tính lại bồn, trong giây lát này cũng minh bạch chỉnh sự kiện chính là một cái bộ. Thật sự là, Lưu Nam không thể tin hỏi, chúng ta cùng ngươi cái gì cừu a muốn làm như vậy? Đại gia nước giếng không phạm nước sông thật tốt oa, Lý Nhiên Nhiên khinh miệt nhìn nàng một cái. Ngươi cũng biết nước giếng không phạm nước sông. Kết quả là ai trước tới tìm ta? Lần này, đối diện vài người đều hết lời để nói. Hơn nữa, Hà Chân Ngôn còn dẫn động thủ trước, đánh là cục cảnh sát cục trưởng nữ nhi. Trong lúc nhất thời, mấy người thần sắc khó coi kỳ quái. Đúng là lúc này, gia cảnh tốc độ kỳ mau cảnh sát đã đến. Cùng bệnh viện viện trưởng nói mấy câu sau, trực tiếp đem vài người mang đi. Đi cục cảnh sát câu hỏi. Lý Nhiên Nhiên nói bọn họ đắc tội danh là y nháo. Tùy y ấu đả, nghe qua không nghiêm trọng lắm đắc tội danh, nhưng là ai không rõ. Cục cảnh sát cục trưởng ra lệnh một tiếng, phía dưới nhân có thể tìm ra một đống lớn đắc tội danh cho bọn hắn an đi lên. Kia còn có một thí đâu có, nhưng là mặc kệ như thế nào, bốn người hiện tại đều trước bị mang đi cục cảnh sát. Lý Nhiên Nhiên rời đi tiền. Sôi nổi đi Mộ Ngôn Ngôn phòng bệnh, một mặt tranh công, Minh Tỷ, ta đã đem ngươi giao đãi chuyện đều xử lý tốt, mau khen ta a. Mộ Ngôn Ngôn chỉ cảm thấy nàng giống như là một cái tiểu hài tử dường như. Vì thế vươn tay sờ sờ của nàng đầu, ngoan tương đương, rõ ràng không so với chính mình hơn tuổi. Lý Nhiên Nhiên không hiểu có một loại bị từ mẫu bản đối đãi cảm giác. Nàng chớp chớp mắt, hốc mắt hơi hơi có chút phát ẩm. Mới khôi phục lại, sau đó ngẩng đầu lên đến xem Mộ Ngôn Ngôn, cau cái mũi, Minh Tỷ thật là rất hội tính kế. Nếu, nàng chần chờ một chút, mới mở miệng nói, nếu ta tiểu cô có thể có ngươi như vậy có khả năng lời nói. Cũng không đến mức hội rơi xuống loại tình trạng này. Hết chương.